Trường sinh giới, chương 632, đệ 9 tấm thiên bi hướng đi. Góc truyện audio.com, người đăng, boss hai vị hoa thạch sống nhìn nhau một cái, lẫn nhau trong mắt anh sang lạ kỳ nhất chi, đều muốn tuyệt sát lục chiến. Hai cai lao ra thi thầm, nghiên cứu thời gian rất lâu, can nhắc đến công dung loại nao trận ma tử lục chiến, liên quan với loại tham độc AC trận, bọn họ có thể lựa chọn thực tại có mấy cai. Để ngừa vạn nhất, vẫn là chờ ta thoang khôi phục đi, để không có sơ hở nào. Quả đen đa phi thường cẩn thận, có thể sống đến hiện tại, tự nhiên không phải là không có đạo lý. Lao đầu cốt biểu hiện rất đồng ý, dù cho tin tưởng AC trận sức mạnh to lớn, nhưng cũng không thể không dự phòng biến cố, vạn nhất bị lục chiến lao ra, hậu quả la mang tinh tan nạn, tất cả mọi người đều phải chết. Tiểu tử ngươi nên làm gì liền đi làm gì đi, bất qua tuyệt. Đối đừng đối với cái kia cửu trung thiên tổ thần ra tay, đến thời điểm chúng ta có tác dụng lớn. Đây là quả đen đa đối với tiêu thần căn dặn, thai cổ tai tinh phi thường thù dai, biết lục chiến muốn đánh hắn chú ý sau, nhất định sắp sửa không chết không thôi. Ở nay phạm vi mấy triệu dặm yêu tộc lanh địa bên trong, bất qua 7-8 tòa cổ thanh ma thôi, chuyên vi tu sĩ trao đổi linh bảo cung thanh dược sử dụng. Tiêu thần công tiểu quật long con co sát pha lang các loại. Chờ, đi tới một tòa tên la han nguyệt cổ thanh, bọn họ la dựa theo kha kha lưu lại đầu mối đổi tới. Tuy rằng không thể đối với tên kia 9 tầng thiên tổ thần ra tay thế nhưng là tất yếu biết hắn nhất cử nhất động, không chỉ có quả đen đa tương lai muốn lợi dụng người này, tiêu thần càng muốn hắn do ra lăng mộ tiểu thạch hoang tam tích. Truyền thuyết này bên trong thai cổ cường giả, quan lam thiên hạ một đời hung chủ, khi còn sống hao quang chiến cữu vô số, rất nhiều người đều đối với hắn lăng mộ cảm thấy rất hứng thú, đều muốn thăm dò hắn đến tột cung lưu lại những kia chiến bảo. Hàn Nguyệt Thanh giống như trăng lưỡi liềm, cung nhan gian loại kia vương vức cổ thanh so với một trời một vực bố cục kỳ lạ, mà lại không có bất kỳ tường thanh, bởi vì đối với tu giả tới nói, cấp độ kia với vô dụng. Không thể không nói, nay thác cổ thanh rất nao nhiệt chen đường phố người đến người đi, các loại hình thu kỳ quai chủng tộc đều co, như dài mười mấy trượng rết vương, cả người long thu trải rộng người tuyết, như địa ngục ma vương rơi yêu thần, dù sao hình người tu sĩ số lượng chỉ chiếm số ít. Vạn năm ngọc vì tiện nghi xử lý, chỉ cần minh hỏa thần chúc một cây liền có thể đổi đi. Thần thanh u lan kết ra trái cây, 9.000 năm cực phẩm thanh quả có ý định giả có thể nắm kim tinh thần hoa để đổi. Sinh mệnh thần thụ một đoạn chủ canh, do có cường đại sức sống, trong đất ban biến sẽ trở thành một cây tan sinh mệnh thần thụ, như vậy thần thanh đồ vật cần long cho một viên để đổi. Phượng hoang trứng, chan trinh phượng hoang trứng, cửu từ nhất sinh từ thai dương kim tinh trộm lấy ma đến, có thể ấp ra cường đại phượng hoang thần điểu, cần chọn vẹn yêu thần chiến kỹ ba loại đến trao đổi. Hàn Nguyệt Thanh Ben trong phi thường nao nhiệt, để đam người tiêu thần nghi tự đi vào nhan gian chợ, những tu sĩ này căng tất cả đều đang gọi ban, lấy này hấp dẫn người chú ý, để đổi thủ trinh minh cần thiết đồ vật. Trường sinh nhục, trường sinh bất hủ nhục, tiêu thần bọn họ mới vừa mười vào thanh, liền đụng tới một con sơn dương tinh hoa thanh yêu. Thần, đẩy dương đầu, đứng thẳng người khô, nhắc theo một khối thịt giữa ở nơi đo mô đi, khiến người ta không tự kim ham được nghĩ đến câu nói kia, mang theo dương đầu ban thịt cho. Ta nói sơn dương đại huynh đệ, người cũng qua không nói, người cho nay nhục đều sắp xu cũng không cảm thấy ngại đẩy tốt đẹp đầu lau ở cái này gọi la ban. Sát pha lang phi thường không chan trinh nói như vậy, nói cái gì đó. Sơn dương sắc đang thi con mắt liền dựng đứng lên, trên đầu hai con mọc sừng căng là hai cây loan đao binh thường han quang lấp loe, một tia rau đờ liền kiểu ba lần, hắn mới dung chan ngập xem thường am thanh, nói que mua không có kiến thức, đây là trinh tông trường sinh bất lao nhục sinh trưởng gần vạn năm, không phải hy thế chan bảo không đổi. Bị người như vậy khinh bỉ, sát pha lang không cam long, nói, người lắc lư ai vậy, người nhìn một cái đều nát không ra bộ dạng. Gì nữa, nói trinh kinh, người nơi này ban thịt cho không, muốn ăn đòn à. Sơn Dương Tinh tức giận, nói, nghe nói qua thai tuế thứ này không? Ta này nhưng là chan trinh vạn năm thai tuế, văn một cai sống đem 10 năm, ăn một miếng tuổi thọ tăng ngàn tuổi, đồng thời tu vi cũng muốn tinh tiến. Đừng cho ta nói vô dụng, ta quản hắn thai tuế vẫn là thai giam đây, không cần ca ca từ lau trường sinh bất hủ. Hỏa nguyên quả con được xưng tăng cường tu vi đây, kết quả để ta đa biến thành một cai hình người bo đuốc. Ta nói huynh đệ, nói trinh kinh, co trinh tông thịt cho sao tốt nhất là cho mực thanh tinh chan trinh hương nhục ta khẩu nói đều sắp chảy ra chưa biết. Kết quả biết, sát pha lang bị người hành hung đi ra. Tiểu tử ngươi muốn mua cho mực nhục, đang lúc này, sát pha lang cỏ ao bị người từ phía sau tóm chặt. Đúng vậy, ta nói huynh đai ban ta cai bác 80 can đi, đêm nay. Chuẩn bị hắc hoa muộn cho mực nhục, Vừa nói chuyện một bên sát ngụm nước sát pha lang xoay đầu lại, khi thấy một người khô đẩy một cai cho mực đầu thi, hắn nhất thời co điểm ha hốc mồm, sát theo đo la hoa mắt bởi vì khổng lồ quả đấm loi ở hốc mắt của hắn chen, tại chỗ đa biến thanh o mắt thanh. Gọi ngươi ăn cho mực nhục đi chết đi, lại la hai đòn khổng lồ đến quyền, mạnh mẽ nện ở sát pha lang hắc viền mắt chen. Đa trung dừng lại, một trận mập đanh, sát pha lang cảm vi ác oan ủng cực độ, nhưng la không tiện ở đây gây sự, bởi vì đây là quy tắc cho đua trẻ con hà giận có thể, nhưng đảm đam ở chỗ này sinh tử đối mặt nhiễu loạn trật tự, sau đo gặp trong thanh tất cả mọi người truy sát. Ta liền viết co lầm hay không a, muốn quan điều cho mực nhục đều bị đanh, co con hay không thiên lý. Sát pha lang xoa trinh minh cặp kia đen thui phát từ kim ngư. Thủng mắt phun phẫn không ngớt. Đam người tiêu thần không nhìn hắn, tiếp tục đi đến phía trước. Bên trong toa thanh cổ, nhan tộc phi thường ít ỏi, dù sao đây là ở yêu tộc thống trị địa vực qua lại nhiều nhất tự nhiên là yêu thần. Mà những hình người kia sinh vật cũng chưa chắc là nhan loại, vô cùng có khả năng là cường đại không phải người chủng tộc hoa hình ma thanh. Thông thiên triệt địa toan tản cổ kim, vạn cổ bi ẩn, tin tức động trời, co giới ban ra. Ở đi về phía trước thì, đam người tiêu thần chợt nghe như vậy. Am thanh cung trao đổi thiên tai địa bảo tu sĩ không giống, nơi này có người ra tay tin tức. Ở bên đường đứng thẳng cai kỳ phiên, mặt trên viết có bón cai rồng bay phượng mô đại tự toan tạn người trong thiên hạ cung sự. Mà ở kỳ phiên phía dưới thì lại ngồi xếp bằng một cai lao đạo sĩ, xem ra tiên phong đạo cốt rất co vai phần xuất trần tiên. Vận chu vi vây quanh không ít tu sĩ, người lao ra lừa đảo nay lại tới đi lừa gạt, nguyện đanh nguyện ai, ai kêu ngươi bản tin hắn. Rất hiển nhiên, người chung quanh căn bản không tin cai lao đạo sĩ này tựa hồ có việc xấu ở trước. Không lo mọi người liền tan đi tiêu thần mấy người đi lên phía trước cũng không phải cỡ nào lưu ý chỉ la thuận miệng hỏi một thoáng. Đều ban ra loại nào tin tức, người muốn biết cai gì ta liền ban ra cai gì. Lao đạo sĩ rất bình tĩnh, đối với vừa mới mọi người đánh ra cũng không để ý tiêu thần ngồi chồm hỗn trên mặt đất theo dõi hắn nói, vậy ta. Hỏi ngươi có biết tiểu thạch hoang lăng mộ ở nơi nào? Lão đạo sĩ hất vào hơi lạnh cả kinh nói, các ngươi là người nào? Người đến cung la ban tin tức vẫn là cha chúng ta lai lịch. Luan hồi vương rất bất man ý tin tức này, gia trị đắt giá các ngươi e sợ mua không nổi. Lão đạo sĩ lại khôi phục không hề lay động giang vẻ, ta nhìn ngươi giả danh lừa bịp từ ten lừa đảo, sát pha lang xoa sương mi chen đi tới. Lời không thể nói lung tung, chỉ muốn các ngươi pho nổi đanh đổi ta tự nhiên có thể cung cấp tương quan tin tức. Tin tức này cần dung cai gì để đổi? Điềm La Vương hỏi như vậy, hắn cũng không phải coi la thật chỉ la thuận miệng hỏi một chút mà thôi, ta cảm thấy các ngươi chen người không co đồ vật gì co cai ra nay chỉ. Lão đạo sĩ thanh thanh thản thản, một bộ siêu quét sở ngoài giang vẻ, nhưng ở trong chớp mắt hắn nhìn phía tiêu thần thi, nhưng la cả kinh, nói, người tay ao bên trong ang chừng một khối thạch gạch. Yên tam, không phải cao ngươi dung. Tiêu thần nói như vậy cùng mấy người khắp vốn sẽ phải rời đi thế nhưng đang lúc này lao đạo sĩ đột nhiên mở miệng nói, đem cái kia nhanh thạch gạch cho ta có thể trao đổi các ngươi muốn. Biết tin tức, trong lòng tiêu thần căng thẳng, lẽ nào cai lao đạo sĩ nay nhìn ra thiên bi hư thực. Tiểu hữu đi thong thả, người cứ mở miệng bất luận lớn đến mức nào đanh đổi ta đều muốn trao đổi khối nay thạch gạch. Lao đạo sĩ ở phía sau mở miệng, tiêu thần nghỉ chăn, hỏi, người biết lai lịch của nó. Ta tự nhiên biết do, bởi vì ta cung nay thạch gạch co lớn lao nhan quả. Lao đạo sĩ có vẻ rất chăm chú, người cung no co cai di nhan quả, bởi vì no vốn la nha ta tổ truyền xuống một khối thanh gạch. Tiêu thần rất muốn đem viên gạch khắc ở trên mặt hắn, này nói cũng qua bất hợp lý, đường đường thiên bi la nha ngươi viên gạch ngươi cho rằng ngươi là ai. Ta biết tiểu hữu khẳng định không tin, đến ta với các ngươi nói tỉ mỉ không bằng chung ta tin. Cai tiệm rượu, vừa ăn vừa nói chuyện. Hàn Nguyệt Thanh tiệm rượu tự nhiên không phải tầm, thường tiểu lâu, xuất gia thụ cai ăn hoàn toàn là do thiên địa linh tuy luyện thanh có thể tăng tiến tu vi, giá cả tự nhiên cao thai qua cần thiên tai địa bảo trao đổi tiền tai la vô dụng. Tốt có người mời khách chúng ta tự nhiên tinh nguyện. Sát pha lang trước tiên đồng ý tiểu quật long lườm hắn một cai. Bất qua tiêu thần cũng không có ngăn cản cai lao đạo sĩ này tuy rằng đạt đến cảnh giới tổ thần thế nhưng cũng không đủ sợ. Được lao đạo ta ngay hôm nay mời khách cùng các ngươi kết một thiện duyên. Đoàn người đi tới tiểu lâu, hoàn toàn là lấy từ tinh thần chạm ngọc khắc ma thanh toàn than anh tim long lanh, linh khi mịt mờ, như vậy tác phẩm cũng chỉ có hồng hoang thiên giới mới có thể nắm giữ. Bọn họ đi tới tối thượng tầng 5 tầng, đi tới một gian bịt kiên truy, phong ngừa người ngoài nghe trộm, nơi này có thể ngăn cách tất cả, lao đạo sĩ chăm chu giảng. Giải viên gạch lai lịch. Thực không đam giấu giếm ta Trinh La tiểu thạch hoang đời sau cục gạch nay nhưng ta chúng ta bộ tộc nay có nhan quả lớn lao. Ngươi là tiểu thạch hoang đời sau. Sát pha lang ta mắt thấy hắn, phải biết ngoại giới rát nhiều thế lực lớn đều ở tim hiểu lăng mộ tiểu thạch hoang tâm tích đây, người này cũng thật sự đam nói thanh lời được liền không sợ người khác nghe được tim hắn để gây sự ư, mấy vị không cần nhìn như vậy ta, không tin các ngươi có thể đi hỏi Han Nguyệt Thanh những người khác đều biết ta Trinh La tiểu thạch hoang một mạch xuất ra. Bất qua, nói thật chúng ta mặc dù là hắn đời sau, nhưng cũng không biết lăng mộ vị chi thực sự. Không biết vừa mới ngươi con hốt ham, chúng ta, Luan hồi vương nhìn gần hắn. Ta khi nào từng nói biết lăng mộ vị chi ta chỉ nói là biết tương quan tin tức tỉ như ta biết đến tột cung. Là ai phát hiện lăng mộ, mọi người yên lặng không nói gì, nay tan lao đạo sĩ quả nhiên có đi lừa gạt tiềm chất. Vậy ngươi nói một chút khối nay viên gạch công nha của các ngươi tộc co cai di nhan quả. Tiểu quật long nhìn chăm chú hắn, tương truyền thời thai cổ tổ tiên của ta đánh ra vò địch thiên hạ tay. Đình chỉ không phải cho chúng ta thổi hắn hao quang chiến tích đa sớm nghe nói qua 100 lần. Được rồi, vậy ta đi thẳng vào vấn đề nói do nhan quả. Lao đạo sĩ gắp một chiếc đũa ngàn năm thai tuế nhục Trinh La sát pha lang trước đo đụng tới loại kia thịt giữa, bất qua hoàn toàn không phải vạn năm bất hủ nhục nhìn dường như thịt thối giống như, nhưng giờ khắc này nhưng phiêu tan một mùi thơm, lao đạo sĩ nuốt xuống thai tuế nhục nói tiếp năm xưa thiên tướng viên gạch tạp hon me ta tổ tiên. Chờ đa, ngươi nói cái gì? Sát pha lang ngăn cản hắn. Nói, ngươi là nói, trên trời rớt xuống một khối viên gạch tạp phiên tiểu thạch hoang, để hắn suýt sút nữa ngỏng củ tỏi, sụi lơ trên đất. Tuy rằng hắn thoại rất to, khiến người ta khinh bỉ thế nhưng năm đa hỏi tới điểm mấu chốt, đây là mấy người khác cũng muốn xác nhận. Lời của ngươi rất khó nghe, bất qua đung la có chuyện như vậy. Lao đạo sĩ cũng không tức giận, vẫn như cũ có vẻ rất bình thản. Sau đó thì sao, biết là ai đập cho hắc gạch sao? Lão đạo sĩ rất phiền muộn, cảm thấy không thể nào mở miệng, làm sao nghe cũng giống như la đang nói, đường đường tiểu thạch hoang la phố phường bên trong nhan vật bị người đanh am con, đập pha hắc gạch cung cai kia chan thực hao quang hình tượng cách biệt 10 vạn tam ngàn dặm. Sau đó ta tổ tiên ghế tựa viên gạch thu hồi, cả ngay kinh tam nghiên cứu, lưu lam gia truyền thanh gạch. Bị người đập pha hắc gạch vẫn như thế chú ý ta nhìn ngươi cái kia tổ tiên tiểu thạch hoang nhất định bị người đập hư đầu, hắn co hay không đem gạch cung phụng lên a, sát pha lang một bộ khiếm bẹp giang vẻ. Lao đạo sĩ xấu hổ vào cung thật lâu chưa chuồn, thời gian rất lâu sau mới nói, quả thật bị cung phụng lên, ngay tiếp nối đem nghiên cứu. Xong ta biết tiểu thạch hoang la làm sao vẫn lạc hoàn toàn là bị người đập hư đầu, bổn tử. Sát pha lang không giữ mồm giữ miệng. Khiến người ta không ngờ rằng Trinh La vẫn bình thản có sút văn nha lao đạo sĩ bỗng nhiên lam lộ một bộ tho khẩu tựa hồ la ẩn nhẫn sát pha lang rất lâu, nói cắt mẹ may đi. Ta viết đạo sĩ ngươi mắng ta, chấm, vò lượng cai kia thủy tổ tội lỗi, bần đạo thất thố. Lao đạo sĩ lại bình tĩnh lại đa biến thanh tiên phong đạo cốt giang vẻ. Sau đó thế nào, sau đó ta thủy tổ tiểu thạch hoang không ten, chết đi, mà khối nay thanh chuyển liền cũng tùy tung biến mất rồi. Lão đạo sĩ nói rất chăm chú, người biên cố sự không thế nào em tai, tiêu thần uống một chén do chu quả gây thanh rượu ngon, nói, rất hoang đường. Lão đạo ta tuyệt không có vọng ngon, nói tới đều là thật sự. Người chứng minh như thế nào? Tiêu thần hỏi, lão đạo ta xem tiểu hữu thiên phô dị bẩm tuyệt không phải người thường, nghĩ đến đạt được thanh gạch hẳn là có thu hoạch. Lão đạo sĩ thoang do dự một chút nói, ta thủy tổ tiểu thạch hoang đa từng tự thanh gạch chen lĩnh ngộ ra vo thượng huyền, nhưng đang tiếp chúng ta từ ton bất qua học được ra long ma thôi, ta có thể bay ra bộ phận tinh nghĩa, làm chứng minh. Nói tới chỗ này, hắn một tay kết ấn, nhất thời thể hiện ra một loại vi la không nghe thấy chưa từng nhìn thấy chi cao huyền học ấn. Trong lòng tiêu thần nhất thời cả kinh, hắn chưa từng thấy loại này thần ấn thế nhưng la cảm ghi ắc cực kỳ thuộc nguyện chuyện này. Tựa hồ thật sự thuộc về thiên bi một mạch huyền. Hắn đa nắm giữ sau tấm thiên bi huyền con thứ 7 diện tuy rằng không có thu được tất cả, nhưng cũng nhìn cai đại khai, ma lao đạo sĩ thể hiện ra thần ấn tuyệt không ở phạm vi này bên trong. Thứ 8 diện thiên bi tiêu thần cũng từng gặp bất qua nhưng là nguyên tự thiên bi, giam giữ ở nơi sau xa nhất của thế giới tử vong. Chẳng lẽ nói thời thai cổ tiểu thạch hoang thật sự bị thiên hang bia đa chân AP qua, ma lại chiếm được mặt trên bộ phận tam hay sao? Nếu là thật vo cung co khả năng vẫn chưa từng hiện thế thứ 9 diện thiên bi. Tiểu hữu con không tin sao ta lại cuối cùng hai thức. Lao đạo sĩ vừa nói vừa kết ấn, biểu hiện ra huyền ảo không tên thần ấn huyền. Đến tận đây tiêu thần hoàn toàn tin tưởng cai lao đạo sĩ. Này tổ tiên tuyệt đối tiếp xúc qua thiên bi huyền, chuyện này với hắn xúc động rất lớn, phải biết người bình thường không tu luyện thiên bi cai kia tiểu thạch hoang quả thật la nhan vật phi thường. Người nói nhiều như vậy có gì hữu dụng đâu, dù cho thanh gạch ở trong tay chúng ta thương hải tang điền, cảnh con người mất no từ lâu không thuộc về gia tộc của các ngươi. Lão đạo sĩ khom người cúi chào, nói ta đương nhiên sẽ không để tiểu hữu chịu thiệt, tuyệt đối sẽ bằng công đạo giá cả mua lại. Không ban, Tiêu Thần phi thường thẳng thắn, có thể hay không trước hết để cho ta liếc mắt nhìn, ta đồng dạng sẽ trả ra hợp lý giá cả. Liếc mắt nhìn không thành vấn đề. Tiêu Thần khống chế thiên bi, đông như viên gạch bình thường hiện lên ở trong tay của hắn. Ồ, không đúng, cùng ghi chép cái kia thanh gạch không giống nhau. Lão đạo sĩ lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn thiên bi trên cổ lao hoa văn cảm thấy rất ngờ vực. Thấy được chưa, không phải lạc muốn tìm thanh gạch, chẳng lẽ nói, khối này thanh gạch thực sự la tròn theo phấn ta thủy tổ tiểu thạch hoang lăng mộ bên trong. Lão đạo sĩ tự nói. Tiêu Thần nhưng la cả kinh, dù như thế nào đều muốn tìm đến tiểu thạch hoang lăng mộ để chín tấm thiên bi, nếu là ở nơi đó ý nghĩa đem trọng đại cực kỳ. Cách chương,